Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Chính văn chương 133 ngọt ngào đột kích. 2. Hảo A, chính là ta cần thiết ông ngươi mới có thể ngủ. Bách Lý Cảnh Ca đầu tiên là thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Đốn trong chốc lát lúc sau, lại bỗng nhiên mở miệng nói, ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Tiểu Vân Giao, nếu đêm đã khuya, này canh thâm lộ trọng, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao tóc đẹp, cong cong môi, quyến rũ cười nói, nga, Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một trương đại đại lạnh nhạt mặt. Nếu Tiểu Vân Giao ngươi đều đáp ứng rồi, kia chúng ta này liền đi nghỉ tạm đi. Dứt lời, Mục Vân Giao liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Lại phản ứng lại đây là lúc, nàng đã nằm tới rồi trên giường. Bên cạnh còn có chỉ bạch tuộc giống nhau quấn lấy nàng Bách Lý Cảnh Ca. Người buông ra, không thoải mái, Mục Vân Giao giãy giụa, rất là không vui mà mở miệng nói. Không bỏ. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Bách Lý Cảnh Ca nhẹ nhàng chụp phủi Mục Vân Giao phía sau lưng. Theo sau như là hống tiểu hài tử giống nhau nhẹ giọng nói. Ngươi không buông ra ta, ta như thế nào nghỉ ngơi? Mục Vân Giao rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Như vậy thoải mái chút sao? Bách Lý Cảnh Ca lại thay đổi cái tư thế ôm Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Tính. Vẫn là vừa rồi như vậy đi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca dáng vẻ này. Nhăn nhăn mày, trong lòng sinh ra một chút không đành lòng, nếu là duy trì này phúc tư thế ngủ một đêm, chỉ sợ ngày hôm sau Bách Lý Cảnh Ca tay đều sắp phế đi. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói, cong cong môi, Tiểu Vân Giao, đây là ở vì hắn suy nghĩ sao? Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai ngươi còn có khảo hạch. Bách Lý Cảnh Ca tinh xảo cầm để ở Mục Vân Giao trên đầu. Theo sau liền khép lại chính mình hai tròng mắt. Bách Lý Cảnh Ca, Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Tuy rằng nàng vừa rồi cũng thấy hắn hai tròng mắt dưới một tầng hơi mỏng quầng thâm mắt. Nhưng là nhanh như vậy liền ngủ rồi. Có thể hay không quá huyền huyễn. Không nghĩ ra, Mục Vân Giao đơn giản ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực cùng cùng. Tìm cái thoải mái vị trí, cũng nặng nề ngủ, lưu tại Mục Vân Giao mới vừa vào ngủ không lâu, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Nhìn chính mình trong lòng ngực ngủ đến như là chỉ tiểu chưa giống nhau Mục Vân Giao. Hơi hơi cúi đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, theo sau lại khép lại chính mình hai tròng mắt, ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng ánh vào phòng trong. Đánh vào lẫn nhau dựa sát vào nhau nam nữ trên người. Thoạt nhìn giống như là một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn giống nhau. Mỹ đến làm người hít thở không thông. Một con thú cuộn tròn ở góc nắm. Căm giận mà nhìn mắt chiếm nó vị trí Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau vặn vẹo chính mình thân mình. Dùng chính mình mông đối với Bách Lý Cảnh Ca phương hướng. Theo sau cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày kế, Mục Vân Giao tỉnh lại là lúc, sớm đã không thấy Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh, sờ sờ bên cạnh người giường, phảng phất còn lưu có người nọ dư ôn. Mặc hảo lúc sau, Mục Vân Giao đi xuống giường, đang muốn đảo chén nước tới uống, liền phát hiện trên bàn còn ở mạo hiểm nhiệt khí bữa sáng. Tùy tay cầm lấy giống nhau đồ ăn, Mục Vân Giao tâm lý lướt qua một trận dòng nước ấm. Còn tựa hồ có như là băng tuyết ở hòa tan thanh âm ni âm âm. Nắm xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, rất là khó hiểu mà nhìn ở vào ngốc lăng trạng thái Mục Vân Giao. Ra tiếng dò hỏi, không có việc gì, đứng lên đi, quá sẽ muốn đi tham gia khảo hạch. Mục Vân Giao đem đồ ăn buông xuống, lắc lắc đầu mở miệng nói, hoa, thật nhiều mỹ vị đồ ăn. Đây là ngày hôm qua cái kia lăng tiểu tử đưa lại đây sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.